Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 25, so với chứng cứ, ta tin vào trực giác hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niệm đã dậy, nàng xóa nửa mái tóc, vẫn nằm ườn trên chiếc ghế dựa lớn, nhàm chán nghịch móng tay thấy Văn Ma Ma đang chăm chú xem danh sách khách mời. Lục Niệm ngáp một cái, nói. A Vi nói vậy chỉ để gạt cữu mẫu nó thôi, đệ muội thì còn dễ bị lừa, nhưng ta làm gì có cố nhân nào ở kinh thành. Từ nhỏ, tính cách nàng đã như vậy, danh tiếng cũng đã như vậy. Những tiểu thư cùng xuất thân giàu sang nếu có gặp nàng, đều giữ thái độ khách sáo mà xa cách. Lục Niệm cũng không hợp với bọn họ, chi bằng cứ chào hỏi xong rồi mạnh ai nấy đi. Dần già, người chủ động tìm nàng cũng càng lúc càng ít. Người duy nhất có quan hệ thân thiết với nàng, chỉ có thân mẫu ruột của A Vi. Rõ ràng tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng lại có duyên kết giao. Tuy rằng không thể nói là thân mật đến mức suốt ngày lui tới, nhưng trong lòng vẫn có sự gắn bó sâu sắc, tình cảm chân thành. A Vi nghe Lục Niệm cảm thán, không nhịn được cười. Cựu mẫu cũng chẳng bận tâm lý do con đưa ra là thật hay giả. Nàng nhận tấm ân tình này thì sẽ không truy hỏi ngọn ngành. Chuyện đó thì đúng, Lục Niệm gật đầu, nàng dễ nói chuyện, ta cũng dễ nói chuyện. Sau này còn phải nhờ cậy nàng nhiều. Vừa trò chuyện, A Vi vừa quay sang nhìn Văn Ma Ma, định hỏi xem có phát hiện gì không. Nào ngờ lại thấy bà đang nhíu mày, thần sắc vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc. Sao vậy? A Vi hỏi. Văn Ma Ma đẩy danh sách khách mời đến trước mặt A Vi, tay chỉ vào một cái tên. Thê tử của lễ bộ thị lang Phùng Chính Bân, Từ Thị. Ánh mắt A Vi dừng lại trên danh sách, khẽ lẩm bẩm. Phùng Chính Bân, thật ra, lời nhắc nhở của Tang Thị chỉ đúng một nửa. Năm tháng trôi qua, không chỉ những tiểu thư ngày xưa đã lập gia đình, không còn dùng danh nghĩa nhà mẹ đẻ để ghi danh vào sổ sách, mà ngay cả quan trường cũng đầy biến động thăng trầm. Nếu không tìm hiểu kỹ, e rằng chẳng ai rõ một người là điều truyền, bị biếm chuất, hay đã rời quan trường về chịu tang phụ mẫu. Nhưng cái tên Phùng Chính Bân này lại khiến cả A Vi lẫn Văn Ma Ma đều cảm thấy chấn động. A Vi liếc nhìn ra ngoài cửa, bọn họ không để nha hoàn bà Từ vào phòng hầu hạ. Trong chính thất chỉ có 3 người. Thấy đám hạ nhân trong viện vẫn đang bận rộn với công việc của mình, A Vi hạ giọng nói. Chẳng lẽ chỉ là trùng tên trùng họ, nếu cô ra thật sự không bị liên lụy, thì cũng không thể dễ dàng thăng chức như vậy, chứ đừng nói là lên đến tam phẩm. Quan lại trong kinh thành có vô số, ra ngoài dự tiệc tùy tiện cũng có thể gặp phải người nhà của một đại thần nhất nhị phẩm. Nhưng trên quan trường, con đường tiến thân không hề dễ dàng. A Vi nhắc đến, cô gia không phải là chỉ thân thích của Lục Niệm, mà là người bên nhà mẹ đẻ của nàng. Phùng Chính Bân vốn là một sĩ tử xuất thân ngoại quận, gia cảnh bần hàn, không có chỗ dựa ở kinh thành. Nhờ tài học xuất chúng, hắn được địa phương tuyển cử vào quốc tử giám, 3 năm khổ học, cuối cùng thi đỗ cử nhân, trở thành môn sinh của Hoàng thượng. Tổ phụ của A Vi trước kia từng đến quốc tử giám giảng dạy, có ấn tượng về Phùng Chính Bân. Hơn nữa, giám khảo chính của kỳ thi mà Phùng Chính Bân đỗ đạt lại chính là tổ phụ nàng, nên về danh nghĩa, có thể gọi là sư đồ. Lúc đầu, Phùng Chính Bân không được bổ nhiệm ngay, mà giữ chức tiến sĩ quan sát tại lễ bộ. Hắn làm việc chăm chỉ, được lễ bộ Hữu Thị Lang khi ấy rất yêu mến, còn giúp hắn kết duyên với cô mẫu của A Vi. Kim chỉ, bề ngoài, hôn sự này có vẻ như Phùng Chính Bân được lợi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng có một vị thái sư tam chiêu làm nhạc phủ, tương lai quan lộ rộng mở. Nhưng nhà họ Kim cũng không hề chịu thiệt. Tổ phụ của A Vi đã nắm quyền lớn trong triều, gia tộc cũng có nhiều hậu bối tài giỏi. Bọn họ không muốn kết thông gia với các gia đình quyền quý khác để tránh bị hoàng thượng nghi kỵ. Ngược lại, một người như Phùng Chính Bân, xuất thân trong sạch, học vấn xuất sắc, lại được đồng liêu khen ngợi. Chính là lựa chọn thích hợp nhất cho con gái nhà họ Kim. Từng bước đi của Phùng Chính Bân đều vững vàng. 3 năm quan sát viên kết thúc, hắn được bổ nhiệm làm lễ bộ chủ sự lục phẩm. Mấy năm sau dù chưa thăng chức, nhưng thành tích công tác năm nào cũng xuất sắc. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần thêm vài năm kinh nghiệm nữa, chuyện thăng quan đã là điều chắc chắn. Nhưng biến cố lại xảy ra, Kim gia sụp đổ, Phùng Chính Bân không chỉ mất đi chỗ dựa, mà còn vì thân phận con rể của Kim gia mà bị chèn ép. Như lời của Văn Ma Ma trước đây, giữ được cái mạng, còn bảo toàn được chức quan, nếu sau này có cơ hội được bổ nhiệm ra ngoài làm quan nhỏ, thì cũng xem như phúc phần đã tích từ kiếp trước rồi. Nhưng ai ngờ được, hắn lại có thể tiếp tục thăng quan tiến chức. Nếu nói, việc cô mẫu qua đời giúp hắn tránh khỏi liên lụy nặng nề, thì 9 năm từ chủ sự lên đến thị lang, không tính là quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Có biết bao nhiêu quan viên có chỗ dựa vững chắc, cả đời vẫn dậm chân tại chỗ, đến tận 60, 70 tuổi vẫn phải chịu đựng. Huống hồ, Phùng Chính Bân còn có lai lịch không tốt, chính vì vậy, A Vi mới hoài nghi, phải chăng chỉ là người trùng tên trùng họ. Văn Ma Ma lắc đầu, sắc mặt rất khó coi. Nếu không nhận nhầm người, thì hôm lễ tế tổ, người mà nô tỳ nhìn thấy chính là vị Từ phu nhân này. Đúng vậy, nàng ta mang họ Từ, vậy nên Phùng Chính Bân cũng không phải trùng tên trùng họ. Chính là bọn họ, quả nhiên ngươi tìm ra được người từ danh sách khách mời rồi. Lục Niệm nghiêng người, nói, kể rõ hơn ta nghe xem. Văn Ma Ma sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Bà vốn mang họ Hoa, từng là quản sự nhỏ trong bếp của Kim Thái Sư Phủ, nấu nướng rất giỏi. Năm thứ hai sau khi cô phu nhân và cô ra thành thân, cô phu nhân từng bị sảy thai một lần. Những năm sau đó không có tin vui, nên khi nàng lại mang thai lần nữa, cả hai bên gia đình đều vô cùng vui mừng. Cô phu nhân mang thai rất vất vả, khẩu vị thay đổi mấy lần một ngày. Cô ra đến phủ nói muốn mượn một nữ đầu bếp, để cô phu nhân ăn uống thuận miệng hơn. Lão phu nhân liền cử nô tỳ đến Phùng gia. Nô tỳ đến đó khi cô phu nhân mang thai chưa tròn 3 tháng. Khoảng đến tháng thứ 5, tình trạng của nàng ổn định hơn, nhưng nô tỳ vẫn chưa được về Kim Phủ. Mọi người nói rằng cứ tiếp tục chăm sóc nàng cho đến khi qua cữ. Nhờ vậy mà nô tỳ không có mặt ở phủ vào ngày đó. Chỉ vài ngày sau liền xảy ra biến cố, cô gia bị giam lỏng trong nha môn, Kim Phủ bị bao vây chặt chẽ đến mức một con kiến cũng không lọt qua được. Chuyện sau đó, hai vị đều đã biết, cô phu nhân không thể ngồi yên chờ chết, nhưng những người nàng mang theo đến Phùng gia đều bị theo dõi chặt chẽ, chỉ có nô tỳ. Người được mượn về tạm thời, là có cơ hội rời đi mà không ai nghi ngờ. Cuối cùng, cô phu nhân để nô tỳ đưa tiểu thư rời khỏi kinh thành, chạy về Trung Châu truyền tin. Sau này, nô tỳ chỉ nghe phong thanh rằng cô phu nhân mất vì bạo bệnh trong lúc Kim gia bị xét xử, còn cô gia thì bị bãi quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, nô tỳ cứ nghĩ về đời này hắn sẽ không bao giờ có cơ hội khôi phục chức vị, ai ngờ hôm nay lại thấy hắn đã lên đến chức thị lang. A Vi hỏi, vậy Từ phu nhân mà cô gia tái giá có xuất thân đặc biệt sao? Theo nô tỳ biết, Từ thị là biểu thân thích của cô gia. Văn Ma Ma ngừng một chút, sau đó cẩn thận lựa lời. Năm xưa nàng ta từng đến Phùng gia vài lần, mục đích chủ yếu là để trò chuyện với mẫu thân cô gia. Phùng gia có rất ít thân thích ở kinh thành, nên mỗi lần Từ thị đến, lão phu nhân đều rất vui mừng đón tiếp. Nô tỳ từng vô tình bắt gặp Từ thị nói chuyện với cô gia. Ánh mắt nàng ta nhìn cô gia hoàn toàn không bình thường, vậy nên nô tỳ mới có ấn tượng sâu sắc. Nhưng khi đó, cữu cữu có vẻ không có ý gì với nàng ta. Nô tỳ từng đề cập chuyện này với mama bên cạnh cô phu nhân. Nàng ấy nói rằng cô phu nhân cũng đã nhận ra điều gì đó, nhưng chỉ có Từ biểu muội là si tình một phía, còn cô gia thì chưa từng có hành vi không đúng mực. Vì vậy, phu nhân không tiện làm ầm lên, cũng không thể náo loạn. Nếu lật tẩy quá sớm, ngược lại còn để lão phu nhân và Từ biểu muội có cơ hội thanh minh. Hơn nữa, khi ấy cô phu nhân đang mang thai, giữ thai bình an mới là quan trọng nhất. Nàng định tạm thời bỏ qua, tiếp tục quan sát kỹ càng. Chờ sau này có bằng chứng xác đáng thì mới vạch trần, tránh để người ta vu vạ rằng nàng đa nghi vô lý. Nhưng rồi, một chuyện lớn như vậy xảy ra, còn ai rảnh bận tâm đến chuyện này nữa. Mãi đến bây giờ, khi nô tỳ gặp lại Từ thị, chỉ thấy quen mặt, nhưng lúc đọc thấy tên của Phùng Chính Bân thì mọi chuyện mới hoàn toàn sáng tỏ. Quan lộ của cô gia Hanh Thông có lẽ không liên quan đến Từ thị. Nhưng việc ông ta cưới nàng ta, có lẽ là vì thân phận con rể cũ của Kim gia khiến hắn khó tìm một mối hôn sự bình ổn, hoặc cũng có thể là vì thật sự bị Từ thị làm cảm động, hoặc do lão phu nhân của Phùng gia đứng ra tác hợp, tất cả đều khó nói. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng bọn họ vốn đã có tư tình, chỉ là cô gia che giấu quá giỏi, khiến cô phu nhân và nô tỳ không phát hiện ra. Lục Niệm nghe xong, Thấy Avi trầm tư suy nghĩ, bèn bật cười. Ta hiểu rồi, chứng cứ chưa đủ, nên Mama không dám tùy tiện kết luận Phùng Thị Lang có tội, tránh ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta sau này. Avi khi đó còn nhỏ, chắc hẳn cũng không nhớ rõ mặt mũi hắn ra sao, vậy nên nàng ấy lại càng phải giữ thái độ cẩn trọng, tránh đi sai hướng. Nhưng còn ta, Lục Niệm cười lạnh, so với chứng cứ, ta tin vào trực giác hơn. Avi trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. Bất kể chuyện giữa cô gia và Từ phu nhân là thế nào, thì quan lộ của hắn chắc chắn có điểm đáng ngờ. Cách chương.